Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường môn, chương 910. Làm sao có thể cúi đầu trước ngươi? Dù là ở dưới nước thì hắc viêm trên người hắc phượng cũng không có dấu vết bị dập tắt. Ngược lại nó bùng nổ, đi tới đâu thì hồ nước ở đó sôi trào lên. Nhịn không được, sắp nhịn không được rồi. Sự hùng mãnh của hắc viêm làm cho Đường Phong líu lưỡi. Dù Đường Phong đã vận dụng tá thi hoàn hồn nhưng vẫn không thể áp chế được hắc viêm. Thế nhưng nếu bây giờ mà bảo hắn rời thân thể của hắc phượng thì hắn làm không được. Thiên Tú Tông có gần 2 vạn đệ tử ở bên cạnh Tĩnh An Thành. Một khi mình rời khỏi, hắc phượng sẽ triệt để mất quyền khống chế. Mà hắc phượng dùng cái tà ác mà chứa danh, chỉ sợ nó sẽ tàn sát tất cả tính mạng trong phương viên trăm dặm. Còn cố tình đi đánh hắc phượng thì hắn thực sự là bất lực. Toàn bộ tinh lực và cương khí của Đường Phong đều dùng để ngăn cản hắc viêm. Nhưng dù là có lựa chọn nào thì sự cân bằng cũng sẽ bị đánh vỡ. Xôn xao một tiếng, thân thể khổng lồ của hắc phượng lao ra khỏi dạ vũ hồ, bay lên không trung khoảng 10 trượng, cố ý làm cho Đường Phong rớt xuống. Tiểu tử đáng chết, người đắc tội tồn tại không nên đắc tội, ta muốn người sống không bằng chết. Hắc phượng nổi giận không thể tưởng tượng nổi, nó mở cái miệng ra, một đạo hắc viêm mạnh mẽ bay về phía Thiên Tú Tông. Đường Phong nhanh tay lẹ mắt, trong nháy mắt khi hắc viêm phun ra thì đã uốn cái đầu của hắc phượng đi chỗ khác. Mà đạo hắc viêm làm cho lòng người run sợ kia đã uốn lượn một đường cong lao xuống dạ vũ hồ. Mặt nước dạ vũ hồ đã hạ xuống một tấc ngay lập tức. Không thể ngăn cản, lúc này hắc viêm đang phát huy uy lực cường hoành của nó. Làn da của Đường Phong bắt đầu rạn nứt, máu tươi chảy ra từ kẽ vết nứt, bắt đầu chảy xuống. Nhưng làm cho người ta kinh ngạc là tại sao huyết dịch của hắn chảy ra lại không bị nhiệt độ nóng bỏng của hắc viêm làm cho bốc hơi. Nó nhỏ xuống người của hắc phượng, dung nhập vào bên trong hắc viêm. Mà hắc viêm kia thì lại xuất hiện một ít màu hồng. Không chỉ như thế, hắc viêm trên người hắc phượng lại xuyên qua những miệng vết thương mà dũng mãnh tiến vào thể nội của Đường Phong. Một người một linh thú giống như có ngàn vạn mối liên hệ với nhau, không thể tách rời. Chỉ trong nháy mắt, trong lòng của Đường Phong xuất hiện cảm giác kỳ quái. Cảm giác giữa mình và hắc phượng có một mối liên hệ không thể chia cách với nhau. Dù nó chỉ hơi nhàn nhạt, nhưng huyết dịch của hắn bị hắc viêm thôn phệ càng ngày càng nhiều, mà mối liên hệ càng ngày càng mãnh liệt. Chuyện này, Đường Phong líu lưỡi. Chợt, thần sắc của hắn vui vẻ, vội vàng tán đi hộ thân cương khí. Nếu giống như mình tưởng tượng, thì hắc viêm có thể đốt cháy tất cả thế gian vạn vật của hắc phượng, sau khi chạm vào máu tươi của mình lại không có ảnh hưởng gì, mà ngược lại bị mình hấp thu không ít. Lực lượng băng hệ cương tâm tán đi. Đường Phong vội vàng vận dụng lực lượng hỏa hệ cương tâm, điên cuồng thôn phệ hắc viêm của hắc phượng. Tại sao lại như vậy? Hắc phượng dùng ngữ khí không thể tin được. Hắc phượng không ai bì nổi, lúc này lại đang thất kinh. Bởi vì ngươi đang dùng một nửa máu tươi của ta để sống lại, cho nên thân thể của ngươi đang chảy xuôi huyết dịch của bổn thiếu gia. Máu mủ tình thâm, làm sao ngươi có thể đả thương ta chứ? Đường Phong tham lam cắn nuốt hắc viêm của hắc phượng, đem hắc viêm cất giữ ở trong cương tâm. Nhân loại hèn hạ, mơ tưởng dùng loại phương thức này để khống chế ta. Hắc phượng há miệng phun ra một đạo hắc viêm, mà đạo hắc viêm này bay vào trong khúc đỉnh sơn, trực tiếp đem phương viên 10 dặm trong đó, biến thành biển lửa. Hắc phượng cao quý há có thể cúi đầu trước ngươi, ta sẽ trở lại, lần tiếp theo sẽ là tử kỳ của ngươi. Ta chờ, Đường Phong cười to. Hắc khí trên người hắc phượng nhúc nhích, thân thể khổng lồ co lại, trực tiếp biến thành lớn chỉ như lòng bàn tay. Uy áp vô thiên cái địa và hắc viêm nóng bỏng đã biến mất không thấy. Đường Phong và hắc vượng đều té xuống dạ phú hồ. Đang ở giữa không trung, Đường Phong bắt lấy hắc vượng, sau đó gập thân thể lại bay về phía Thiên Tú Tông. Nhìn hắc vượng đang ngủ say như chết ở trong tay, Đường Phong lần đầu tiên khó xử. Xem ra tiểu chút chít này rất không ăn phận. Tuy không biết vì sao nó đột nhiên bạo động, nhưng với thực lực mà nó biểu lộ ra thì không có ai có thể áp chế được. Nếu không phải nó mang trong người một nửa máu tươi của mình, chỉ sợ ngày hôm nay Thiên Tú Tông đã gặp đại nạn. Cách tốt nhất để bảo đảm an toàn cho mọi người là hiện tại thừa dịp nó hôn mê, trực tiếp giết đi. Nhưng cương tâm của Đường Phong, tâm lý của hắn không ngoan độc đến vậy. Hắc Phượng hiện tại đã khôi phục lại trạng thái ban đầu, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Thân thể nhỏ bé xinh xắn, cũng không biết có phải vừa rồi đột nhiên bạo tẩu hao phí nhiều khí lực hay không, cho nên hiện giờ nó ngủ rất ngon lành. Phong thiếu, Tiêu Thúc nuốt một ngụm nước bọt kinh ngạc nhìn Hắc Phượng, trên gương mặt vẫn còn sợ hãi nói. Vừa rồi là thế nào? Ta không biết. Đường Phong lắc đầu. Hắn cũng không biết tại sao Hắc Phượng mới trọng sinh giống lại có một ngày lại đột nhiên quay đầu giáo như vậy. Từ khi Hắc Phượng bào tẩu cho tới lúc ngủ say, không động đậy cũng chỉ diễn ra trong thời gian hơn 10 tức ngắn ngủi. Thế nhưng, linh khí chấn động cường hoành và công kích hùng mãnh của Hắc Viêm đã sớm hấp dẫn đại bộ phận đệ tử Thiên Thú Tông. Bên ngoài Yên Liễu Các, những nữ tử tụ tập thành đàn nối đuôi nhau chạy về phía bên này. Trên gương mặt lộ rõ thần sắc kinh hoàng và lo lắng. Khi nhìn thấy Đường Phong thì không khỏi kinh ngạc, lập tức dừng ngay cước bộ, ngây ngốc nhìn Đường Phong. Một ít nữ hải tử gan lớn tiến lên 2-3 bước nhìn hắn, còn nhát gan thì dùng ánh mắt từ xa mà nhìn. Không có ngoại lệ, trên mặt của những hải tử này đều đỏ bừng lên, giống như đang nhìn thấy thứ không nên nhìn vậy. Tiểu lưu manh, Tương Đường khẽ gắt một tiếng, cũng rời đi ánh mắt, hai má ửng hồng. Chu Tử Điệp và Thi Thi thì che mắt lại, ngồi xổm trên mặt đất. Đường Phong nhìn thấy phản ứng kỳ quái của mọi người, không khỏi chau mày lại. Đáng có chuyện gì xảy ra? À Phong, Lai Tỷ xấu hổ xông lên, ôm cổ Đường Phong, dùng âm thanh nhỏ như mũi kêu thì thầm vào lỗ tai của hắn. Quần áo của ngươi. Đường Phong cúi đầu nhìn xuống, dù da mặt của hắn rất dày, nhưng lúc này cũng phải đỏ bừng cả mặt, bởi vì hắn lúc này đang trần truồng không một mảnh vải che thân. Vừa rồi chiến đấu với Hắc Phượng, quần áo trên người đã bị Hắc Viêm trên người Hắc Phượng đốt cháy. Sau khi ngăn chặn được Hắc Phượng, hắn chỉ một mực lo lắng tại sao nó bạo động, mà hồn nhiên quên mất cái trạng thái cơ thể mình hiện giờ. Chỉ trong mấy tức thời gian ngắn ngủi, đã có mấy ngàn đệ tử Thiên Tú nhìn thấy cái xuân quang của hắn. Mất mặt lần này quá lớn, đôi má của Đường Phong cũng phát sốt, vội vàng dùng tay ôm lấy Lại Tỷ mượn che, rồi mượn thân thể nàng làm vật chắn triển khai thân pháp, chạy như sấm chớp vào trong Yên Liễu Các, trốn vào trong phòng. Chẳng lẽ Phong sư huynh có sở thích trần truồng chạy ra ngoài? Trong lòng của không ít đệ tử Thiên Tú đều xuất hiện ý nghĩ này. Rất nhiều người trong các nàng nghe thấy động tĩnh nơi đây, nhưng không nhìn thấy Hắc Phượng, cho nên đã hiểu lầm là chuyện hết sức bình thường. Mặc cỡ muốn chết. Trong phòng, Đường Phong cẩn thận từng ly từng tí thả Hắc Phượng ra, rồi tìm một bộ y phục mặc lên người. Bị nhiều đệ tử Thiên Tú nhìn thấy cũng không có gì, trọng yếu nhất là lại bị Tứ Nương và Chu Tiểu Đẹp nhìn thấy. Sau này làm sao mà hắn dám ngẩng đầu nhìn mặt các nàng đây? Lại Tỷ nghe Đường Phong phàn nàn, liền hé miệng cười khẽ. Lại Tỷ, các người chiếu cố tiểu chút chít này vài ngày, không nên cho nó ăn gì cả, ta cần phải bế quan một thời gian. Đường Phong phiền muộn lắc đầu. Lai Tỷ nhìn Đường Phong một cái, trong ánh mắt lóe ra vạt tia ôn nhu, điềm tĩnh, nhẹ nhàng gật đầu. Bên ngoài Yên Liễu Các, Bạch Tố Y và Lâm Nhược Diên hỏi đám đệ tử một hồi. Sau khi phân phó đệ tử Thiên Tú giải tán, mới đi tìm bọn người Thang Phi Tiếu để hỏi rõ tình huống. Sau khi Bạch Tố Y và Lâm Nhược Diên hiểu rõ, liền cười khổ không thôi. Đường Phong bế quan, mọi người còn tưởng rằng hắn không dám đi ra gặp mọi người, nên trốn ở trong phòng điều chỉnh lại tâm lý. Kỳ thực thì Đường Phong đang thực sự bế quan. Hắc Phượng bạo động, trước mắt thì chỉ nhìn thấy chỗ hổng trong đó nhưng lại mang đến chỗ tốt cho Đường Phong. Khi Hắc Viêm đốt cháy làn da, làm cho da thịt rạn nứt, máu tươi chảy ra dung nhập vào Hắc Viêm. Thế nhưng nó không bị bốc hơi, ngược lại còn tạo thành hiện tượng huyết thủy tương dung, làm cho Đường Phong hấp thu được không ít Hắc Viêm. Dù chỉ hấp thu trong chốc lát, nhưng lần này tà hỏa Hắc Phượng cung cấp cho cương tâm của Đường Phong chỗ tốt rất lớn. Tà hỏa là thứ có thể thiêu đốt hết cả mọi thứ trong thiên địa mà không bị dập tắt, uy năng không thể tưởng tượng. Nhưng lúc này nó đang tràn đầy trong cương tâm, đang bốc cháy trong cương tâm Tiểu Khô Lâu. Nhìn phía trên của Tiểu Khô Lâu chính là âm hồn, nhưng không cách nào ngăn cản nổi tà hỏa, đang phát ra những tiếng gào khóc thảm thiết, hoảng sợ và không cam lòng. Ngồi ngay ngắn trên giường, Đường Phong nhắm mắt tập trung tư tưởng, thần thức tiến vào trong cương tâm. Chỉ trong nháy mắt, hắn tiến vào liền cảm nhận được một trận gió lạnh buốt nổi gai ốc. Không chỉ có như thế mà trong cương tâm phát ra những cỗ khí tức nóng bỏng. Đưa mắt nhìn thì cốt cách tiểu khô lâu vốn là màu đen nhánh, nhưng lúc này đang bốc cháy hừng hực. Trên mỗi lóng xương đều có ngọn lửa màu đen đang thiêu đốt, đó chính là hắc viêm của tà hỏa hắc vượng. Sở dĩ Đường Phong thôn phệ những tà hỏa là bởi vì bản năng của hắn cảm giác được nó có sự trợ giúp tăng trưởng thực lực của mình lên, cũng có thể là thủ đoạn bảo vệ tính mạng lúc đó. Hiện tại, lên làm thế nào, hắn vẫn cảm thấy mơ hồ. Cương tâm tiểu khô lâu đang bị thiêu đốt, nhưng âm hồn bám trên tiểu khô lâu đang giảm bớt với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Âm hồn ở dưới linh giai căn bản không thể thừa nhận sự thiêu đốt của hắc viêm. Chỉ có âm hồn ngoài linh giai mới có thể ngăn cản được loại uy lực này. Tuy có thể tạm thời ngăn cản được, nhưng Đường Phong cảm thấy nếu cứ tiếp tục thiêu đốt như vậy, thì những âm hồn này sẽ bị thiêu cháy. Dù là âm hồn cường đại nhất cương tâm, chỉ sợ cũng phải biến mất. Phải luyện hóa tà hỏa ngay, sau đó dung nhập nó vào cương tâm. Dùng lực lượng băng hệ cương tâm đem nó dập tắt, hoặc dùng lực lượng hỏa hệ cương tâm dung hợp nó. Biện pháp đầu tiên thì Đường Phong không cần thử cũng biết là không thể thành công. Thời điểm đối chiến với Hắc Vượng, hắn đã vận dụng băng hệ cương tâm, cũng không cách nào ngăn cản được hắc viêm. Hiện tại, bày ra trước mặt mình chỉ có loại phương pháp thứ hai, dùng hỏa hệ cương tâm để dẫn đạo hắc viêm, dung nhập nó thành một bộ phận của cương tâm. Dù chỉ là cách nghĩ đơn giản, nhưng Đường Phong cảm thấy khả năng thành công của biện pháp này rất lớn. Cương tâm của một người sau khi hình thành cũng không phải uy lực của cương tâm sẽ không thay đổi. Lực lượng cương tâm mạnh hay yếu đều sẽ chậm rãi gia tăng theo cảnh giới của người tu luyện hoặc là tìm kiếm linh khí đồng nguyên mà hấp thu. Tà hỏa dù là tà khí nhưng cũng là hỏa. Chỉ cần là hỏa thì hỏa hệ cương tâm của mình đều có thể dung hợp. Vận chuyển vô thường quyết, Đường Phong điều động lực lượng hỏa hệ cương tâm của mình. Mắt phải của tiểu cô lâu vốn là một đoàn hỏa diễm màu hỏa hồng thiêu đốt hừng hực, lại mạnh mẽ nhấp nháy vài cái bốc lên rất cao. Trong nháy mắt, Đường Phong cảm giác mình có thể nắm hỏa hệ linh khí của thiên địa trong lòng bàn tay, cũng có thể điều tiết khống chế một ít thiên địa linh khí cho mình sử dụng. Đây là khả năng của linh giai mới có. Ở dưới linh giai thì lúc chiến đấu chỉ có thể dựa vào bản thân. Nuốt cho ta. Thần thức của Đường Phong khẽ động, hỏa hệ cương tâm tản mát ra lực hấp dẫn vô cùng cường đại, hấp dẫn tà hỏa trên người tiểu khô lâu, muốn kéo nó vào trong con mắt bên phải. Tà hỏa là thứ chỉ thuộc về một mình hắc vượng, nhưng lúc này lại không có chút trở ngại nào. Tự theo ý chí của Đường Phong, nó cứ thuận theo hấp lực mà tiến vào trong mắt phải của tiểu khô lâu. Tình huống này đã vượt qua dự kiến của Đường Phong. Hắn không nghĩ tới nhẹ nhàng đơn giản như vậy. Tuy tà hỏa hắc vượng này có máu tươi của mình, lại có một ít liên hệ với mình, nhưng là đây là thứ đến từ bên ngoài, phát sinh xung đột với hỏa hệ cương tâm của mình là điều không thể tránh khỏi. Đường Phong tưởng rằng sẽ tiêu hao không ít khí lực mới có thể đạt tới trình độ này, nhưng không ngờ lại không có một chút khó khăn nào. Chẳng lẽ hỏa hệ cương tâm của mình và tà hỏa của hắc vượng lại tương dung tới trình độ này sao? Đây là hiện tượng nhất thể đồng nguyên mới có thể xảy ra. Thế nhưng dù nói thế nào thì đây là một hiện tượng tốt. Đường Phong vừa khống chế tà hỏa tiến vào mắt phải, vừa tiến hành quan sát tình huống của cương tâm. Không bởi vì mọi việc diễn ra quá thuận lợi mà buông lỏng cảnh giác. Xương cốt tiểu khô lâu đen nhánh, hắc viêm đang thiêu đốt càng ngày càng ít. Nó đang từ từ biến mất không thấy đâu nữa. Những âm hồn bị thiêu đốt thống khổ không thể tả, và lúc này đã tìm được nơi an toàn đặt chân. Tất cả đều chạy về vị trí mà hắc viêm không có bao trùm. Đường Phong có thể tưởng tượng ra được bộ dáng của chúng chính là kìm lòng không được mà thở ra một hơi. Nghĩ đến tình cảnh như vậy, chính hắn cũng cảm thấy buồn cười. Toàn bộ hắc viêm trên đùi phải của tiểu khổ lâu đã biến mất. Đường Phong cảm giác là áp lực đã lớn hơn. Chỗ mắt phải vốn là hỏa diễm màu hỏa hồng, lúc này lại đậm đặc như trước, như nước, tản ra vô tận tà khí quỷ dị. Bản thân tiểu khô lâu cũng phát ra những tiếng khanh khách, giống như nó đang thừa nhận thống khổ rất lớn. Lại qua thời gian nửa chén trà, hắc viêm trên người tiểu khô lâu đã biến mất hơn phân nửa, thì dị biến xảy ra. Hắc viêm giống như con ngựa hoang thoát cương, đang bộc phát rất mãnh liệt, không hề nghe theo sự điều động của Đường Phong nữa, cũng không thèm kiêng nể gì mà tiến vào mắt phải của tiểu khô lâu. Trong nháy mắt nó đã bao phủ toàn bộ mắt phải, hỏa diễm trong đó càng ngày càng nóng. Thần thức mà Đường Phong tản ra để quan sát tan rã, suýt nữa thì trong trạng thái nhập định bị chấn cho tỉnh lại. Cưỡng chế hết thần thức chấn động, Đường Phong nhìn chằm chằm vào cương tâm. Vừa rồi hắn cảm thấy hắc viêm đã xảy ra một ít biến hóa, đó là loại cảm giác bất khuất, giống như hắc vượng cao quý. Hắc viêm cũng không muốn cúi đầu trước Đường Phong, cũng không để cho Đường Phong muốn làm gì thì làm. Tất cả hắc viêm đều tràn ngập trong mắt phải, giống như muốn thiêu cháy hỏa hệ cương tâm vậy. Thiêu đốt vạn vật trong phạm vi thiêu đốt của hắc viêm không được có mặt của thứ hỏa diễm khác. Nếu là Đường Phong không ngăn cản, chỉ sợ hỏa hệ cương tâm của Đường Phong sẽ bị hóa hủy trong thời gian ngắn. Đến lúc đó thì hắn sẽ không còn hỏa hệ cương tâm để điều động nữa. Đường Phong thật vất vả mới có được lực lượng hỏa hệ cương tâm, sao có thể để cho thứ không có tính mạng như hắc viêm phá hủy được. Toàn bộ lực lượng của hỏa hệ cương tâm được triển khai, không lùi bước, cũng không sợ hãi. Ý chí Đường Phong quán trú vào trong cương tâm. Hỏa hệ cương tâm vốn bị áp chế đã sinh động trở lại, lập tức phá tan sự đốt cháy của hắc viêm. Chỗ mắt phải tiểu khô lâu tuy vẫn đen kịt như trước, nhưng bên trong sự đen kịt đó lại ẩn chứa một tia hỏa hồng nhàn nhạt. Màu hỏa hồng này chẳng khác gì hoa hồng chớm nở, đang từ từ nở ra, khoe khoang vẻ đẹp của mình. Vì hỏa hệ cương tâm kích thích, hắc viêm cũng nước lên thuyền lên, càng trở nên hùng hổ dọa người, xuyên thấu qua mắt phải của tiểu khô lâu, thậm chí Đường Phong còn nhìn thấy hư ảnh của hắc vượng. Đây là do ý chí của hắc vượng quấy phá. Dù hắc viêm bị thôn vệ, thoát ly khỏi thân thể hắc vượng, nhưng nó vẫn chứa đựng ý chí bất khuất của hắc vượng. Người mạnh, ta càng mạnh hơn nữa. Nơi đây là cương tâm của ta, địa bàn của ta. Chỉ kế thừa một ít ý chí của hắc vượng lại dám hung hăng càn quấy. Đường Phong dùng lực lượng hỏa hệ cương tâm đè ép. Hắn chưa bao giờ bức bách bản thân mình cao độ như thế. Vượt qua cực hạn, đột phá cực hạn, áp chế hắc viêm, thôn vệ nó, suy yếu nó. Lực lượng hỏa hệ cương tâm xung đột với hắc viêm vốn là đồng nguyên nhưng bây giờ lại biến thành cửu nhân. Chúng đang rong ruổi trong chiến trường là mắt phải của tiểu khô lâu. Người giết ta ngăn cản, người lui lại ta tiến lên. Trong mắt phải tiểu khô lâu và lúc này xảy ra biến hóa, khi thì biến thành đỏ thẫm, đó là dấu vết khi hỏa hệ cương tâm chiếm thế thượng phong. Khi thì biến thành đen kịt, đó là lúc hắc viêm tạm thời chiếm thắng lợi. Chỉ đơn thuần luận về phẩm chất thì dù lực lượng hỏa hệ cương tâm của Đường Phong xuất sắc cũng không thể địch lại hắc viêm. Hắc viêm của tà hỏa hắc vượng thì trong cả thiên địa này cũng chỉ có tà hỏa phượng hoàng mới có. Nó có thể đốt cháy tất cả thì phẩm chất phải cao cỡ nào. Nhưng bây giờ, hai chủng hỏa diễm này không phân cao thấp, người chết tà sống. Nguyên nhân lớn nhất là vì Đường Phong còn chỉ huy, giống như quân đội hai bên đánh nhau. Lực lượng hỏa hệ cương tâm là lực lượng có Đường Phong làm thống soái, bảy mưu nghĩ kế, mà hắc viêm thì lại chia rẽ không có người chỉ huy. Bây giờ nó có thể áp chế hỏa hệ cương tâm, hoàn toàn là do ý chí của hắc vượng quấy phá. Dù là thế thì tâm lực của Đường Phong cũng lao lực quá độ, khổ không thể tả. Hắc viêm không có người chỉ huy mà đã khó chơi như vậy. Nếu có hắc vượng khống chế hắc viêm đối chiến với hỏa hệ cương tâm của mình, thì Đường Phong đoán là nó sẽ dùng nhất kích tất sát. Dùng một kích là có thể miễu sát hỏa hệ cương tâm của mình. Hỏa hệ cương tâm đang không ngừng tiêu hao, cương khí toàn thân sôi trào. Tuy không cách nào làm cho hắc viêm ngoan ngoãn nghe lời, nhưng hắc viêm nó dựa vào phẩm chất cao hơn, dùng tư thái của kẻ bề trên áp chế hỏa hệ cương tâm, nắm lấy quyền chủ đạo trên chiến trường. Nó đang từ từ thôn phệ hỏa hệ cương tâm, chuyển hóa thành một bộ phận lực lượng của mình. Làm thế nào bây giờ? Nếu như mặc kệ, sau khi hắc viêm triệt để thôn phệ hỏa hệ cương tâm, thì khi đó lực lượng của hắn sẽ giảm xuống, mà hắc viêm thì vẫn tồn tại trong thể nội. Điều này chẳng khác gì một quả bom hẹn giờ, không biết khi nào thì nó nổ. Thế nhưng lực lượng hỏa hệ cương tâm đã tới cực hạn, hơn nữa đã bộc phát ra toàn bộ tiềm năng, không thể nào mạnh hơn được nữa, cho nên không thể đột phá. Đây không phải là chuyện mà Đường Phong muốn thấy nhất. Có được hỏa hệ cương tâm, chẳng những phải tiêu hao linh lung biến cương đan mà còn tiêu hao hai thứ đồ vật chân quý. Đó cũng là điểm mấu chốt. Nhưng hiện giờ Đường Phong đã đào ra tất cả điểm mấu chốt đó rồi. Không bột thì đố gột nên hồ. Hiện tại Đường Phong cũng đang lâm vào tình cảnh giống như vậy. Dù hắn đang cố gắng thế nào, có dây dụa hơn nữa, thì cũng không thể làm cho hỏa hệ cương tâm thắng được hắc viêm. thân thể uể oải, trong thời gian ngắn, hình như Hắc Viêm đã nhìn thấy nhược điểm của Hạ Cương Tâm, dùng thế tiến như trẻ tre mà tấn công, muốn dùng một kích để khống chế cả chiến trường, ngăn cản lực lượng của Cương Tâm, tầng tầng lớp lớp bao vây, muốn đem nó luyện hóa thành bộ phận của mình. Không, không có khả năng người dễ dàng đạt được thắng lợi như vậy. Một hỏa hệ Cương Tâm không đủ, mình còn có băng hệ, còn có duệ kim chi lực. Thần thức tiến vào đan điền đột nhiên mở mắt, thần thức hóa thành đường phong, chậm rãi giơ tay lên. Khi cánh tay này sơ lên, thì Cương Tâm biến thành vàng óng, tiếng kim loại va chạm vào nhau, vang lên bốn phía, giống như một khúc nhạc động lòng người. Đây chính là duệ kim chi lực của lực lượng Cương Tâm. Duệ kim chi lực vô kiến bất tồi, và lực lượng Cương Tâm này đến từ tinh thần, tức là ngôi sao. Thời điểm tinh thần, thiên nguyên quả thành thục ở đường Sa Bảo, thì tinh thần chi lực rót xuống. Tinh thần ở trên bầu trời, vạn vật đều phải cúi đầu, dù là tà hỏa Hắc Viêm cũng không thể nào thoát khỏi kết cục đó. Ánh hào quang vàng óng ánh, đường phong từ từ ngưng tụ sang một đạo tinh thần, ngưng tụ lên đầu ngón tay. Lúc này, tâm tình của đường phong đã bình tĩnh và buông lỏng tới mức trước này chưa từng có. Giờ phút này, đường phong có thể nhìn thấy rõ tà hỏa Hắc Vương đang tranh đấu với hỏa hệ Cương Tâm của mình một cách rất chi tiết, tỉ mỉ. Lúc này, đường phong phát hiện hỏa hệ Cương Tâm của mình đang bị Hắc Viêm bao vây, nhưng vẫn không nhụt chế, đang không ngừng xông lên, đột phá vòng vây. Ngón tay đường phong từ từ điểm tới phía trước, đạo ánh sáng vàng óng ánh, kim sắc xuyên thủng qua mắt phải của tiểu khô lâu trực tiếp biến mất vào trong đó. Cùng lúc đó thì đường phong đang ngồi trên giường không tự chủ phun ra một ngụm máu tươi, ướt nhẹp cả ga giường, nhuộm đỏ cả vạt áo. Cương Tâm là thứ quý giá nhất của người tu luyện, dù là kẻ nào cũng không dám lấy Cương Tâm của mình xa đùa giỡn. Tiện tay điểm một cái, mũi nhọn của duệ kim chi lực ẩn chứa sự giết chóc, vô cùng có khả năng sẽ hủy diệt Cương Tâm. Phá rồi lại lập, phẩm chất Cương Tâm của đường phong không cách nào sánh được với Hắc Viêm. Muốn đánh tan Hắc Viêm thì phải làm cho Cương Tâm tăng trưởng lên, thôn phệ từng chút một. Như vậy thì Cương Tâm mới có thể lớn mạnh, mới ngăn chặn được Hắc Viêm. Đây là một canh bạc. Tuy hỏa hệ Cương Tâm của đường phong thông qua luyện chế đan dược mới có được, thế nhưng nó cũng là lực lượng Cương Tâm, chưa từng có ai dám lớn mật như hắn. Nhưng đường phong dám làm, tâm tình của hắn lại rất bình tĩnh. Lúc này, chỉ điểm một ngón tay cũng đã làm hắn tập trung đến mức cao nhất trước này chưa từng có. Không có dấu vết, giống như hồn nhiên hình thành tiện tay mà làm. Dựa kim chi lực vô kiến bất tỏi đánh trúng Hắc Viêm, giống như cắt đậu hủ, đánh ra cho Hắc Viêm xuất hiện một lỗ hổng. Dựa kim chi lực tập trung dung nhập vào trong Hắc Viêm, sau đó nổ một cái. Có liên hệ chặt chẽ với Hắc Viêm trước kia, lúc này biến thành vô số mảnh nhỏ, bay tán loạn khắp nơi trong mắt phải của tiểu khô lâu. Hỏa hệ Cương Tâm rung động, không phải đường phong điều khiển, mà là động đậy theo bản năng, trực tiếp cắn nuốt Hắc Viêm để làm lớn mạnh chính mình. Giống như quả cầu tuyết, hỏa hệ Cương Tâm đang không ngừng cắn nuốt Hắc Viêm, tốc độ lớn mạnh của nó có thể dùng mắt thường nhìn thấy được. Thời điểm lực lượng Cương Tâm phát triển tới trình độ nhất định, thì Hắc Viêm bị đánh tan, lại lần nữa ngưng tụ lại. Nhưng lúc này, so sánh giữa hai bên, thì Hắc Viêm đã không còn khả năng ngăn cản lực lượng Cương Tâm ăn mòn nữa. Chỉ trong 10 tức thời gian ngắn ngủi, cỗ Hắc Viêm đốt cháy cả thế gian vạn vật này đã triệt để dung nhập thành một phần sức mạnh của hỏa hệ Cương Tâm, trở thành một bộ phận của nó. Sau khi cả hai dung nhập với nhau, đường phong còn sinh ra một loại ảo giác, đó chính là tiểu khô lâu càng ngày càng sáng bóng và rắn chắc hơn một ít. Cương Tâm càng thêm ngưng thực thì càng thêm xuất sắc, lực lượng Cương Tâm càng phát ra thêm cường đại, cũng có thể ngăn cản công kích của địch nhân. Nó cũng đã thay đổi nguyên lý trước nay mà ai cũng công nhận. Một ánh kinh quang từ trong mắt phải tiểu khô lâu bắn ra, đó chính là duệ kim chi lực vừa rồi đánh vào. Đường phong thấy vậy cũng thở dài. Hắn lúc đầu còn định nhờ duệ kim chi lực dung hợp với hỏa hệ Cương Tâm để cho hai hợp thành một ngăn cản Hắc Viêm, nhưng không ngờ lại không cần dùng tới chiêu này. Điều này cũng khó trách, dù sao thì hai chủng hỏa diễm cũng là đồng nguyên, có thể cùng xuất hiện trên một người đã là kỳ tích, muốn chúng dung hợp với nhau thì rất nguy hiểm. Tuy cách nghĩ này không hiện thực, nhưng đường phong cũng không chút thất vọng nào. Đối với hắn mà nói, thì lần này có thể cắn nuốt được Hắc Viêm, biến thành một lực lượng mà hắn có thể sử dụng, đó mới là thu hoạch lớn nhất. Chậm rãi mở ra hai mắt, đường phong cảm giác đan điền của mình có chút đau đớn, nhưng toàn thân lại khoan khoái dễ chịu, không nói nên lời, cả người tràn đầy lực lượng. Lau máu tươi nơi khóe miệng, Đường Phong duỗi một bàn tay điều động lực lượng hỏa hệ cương tâm, muốn kiểm tra thành quả bế quan lần này một chút. Tâm niệm vừa động thì mắt phải hắn biến thành đen kịt, thâm thúy mà quỷ dị. Nếu lúc này có người nào khác nhìn vào mắt phải của Đường Phong, chỉ sợ sẽ bị giật mình. Lúc trước, mắt phải vốn đang sáng bóng, thời điểm vận dụng hỏa hệ cương tâm sẽ làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Người ta cũng cảm thấy một lực uy hiếp, đó là cảm giác tràn ngập lực lượng, đủ để thôn vệ tất cả ánh sáng. Trên năm đầu ngón tay đang có một đốm lửa thiêu đốt hừng hực. Loại hỏa diễm này có màu đỏ nhạt, còn mang theo một ít sắc đen. Hai màu đỏ đen đó giao nhau, tương dung. Cảm thụ uy lực của hỏa diễm trên tay, Đường Phong cảm thấy trong lòng mừng rỡ. Sau khi thôn vệ hắc viêm, lực lượng hỏa hệ cương tâm của mình đã tăng lên không ít. Dù hỏa hệ cương tâm trước kia không kém, nhưng không có cách nào làm cho Đường Phong có được cảm giác như hiện tại. Dù là chủ nhân của nó, nhưng Đường Phong cũng có thể cảm nhận được một cỗ cảm giác uy hiếp nhất định. Dù là hỏa diễm trước mắt, không cách nào so sánh với hắc vượng, không cách nào đánh đồng với tà hỏa, thế nhưng ít nhất nó cũng có được một ít đặc thù của hắc viêm, tức là rất khó dập tắt. Đây là hỏa diễm có thể đốt cháy cả hồn phách người ta. Thế nhưng Đường Phong vẫn có chút lo lắng khi quan sát cương tâm. Tuy hiện giờ cương tâm không có dấu hiệu bất ổn, nhưng Đường Phong cảm thấy không yên lòng. Ban đầu ở băng hỏa đảo, trong lúc vô tình hấp thu tuyết tủy và hỏa tinh, làm cho hai chủng chí bảo bất đồng thuộc tính tồn tại trong cơ thể, đạt được một sự cân bằng quỷ dị. Rồi sau đó Linh Kiếp Nhan lại luyện chế ra linh lung biến cương đan, mượn nhờ đan dược và hai chủng chí bảo này, khi đó mình mới có được hai chủng lực lượng băng hỏa trong cương tâm. Đây chính là một sự cân đối hình thành đã lâu. Nhưng hiện tại, lực lượng hỏa hệ cương tâm đã gia tăng uy lực. Đường Phong lo lắng rằng sự cân đối này sẽ bị phá vỡ. Lúc đó thì tổn hại mà nó mang lại là không thể vãn hồi. Nhưng lo lắng thì lo lắng, ít nhất hiện giờ cân đối này không có dấu hiệu bị phá hủy. Điều này cũng làm cho Đường Phong thở ra một hơi. Lần bế quan này dùng trọn vẹn thời gian 3 ngày. Đường Phong cũng không nghĩ lại dài như vậy. Mình chỉ ở trong cương tâm tranh đấu với hắc viêm, cho nên không có cảm giác thời gian trôi qua. Thế nhưng khó trách, thời điểm người ta tu luyện, chuyên tâm, chuyên chú, cũng không biết thời gian trôi qua. Rất nhiều người vì phá tan nút thắt cổ trai của mình, có thể bế quan mấy tháng, thậm chí là lâu hơn. Thời điểm hắn đi ra khỏi phòng, nhìn thấy chúng nữ đang ở trong sân chơi đùa với hắc vượng. Hắc vượng lớn cỡ lòng bàn tay, đã khôi phục bản tính của mình, giống như một đứa trẻ sơ sinh vừa mới ra đời không lâu, đang bay điên cuồng trong sân. Lai tỷ đang thở hồng hộc chạy phía sau, rượt đuổi tới độ gà bay chó chạy, thế nhưng vẫn không thể bắt được nó. Khi nhìn thấy Đường Phong, trong mắt của hắc phượng lóe lên thần sắc hưng phấn, vội vàng bay tới bên người Đường Phong, bay vòng quanh người hắn, trong miệng thì kêu to không ngớt. Mọi người trong sân cười khổ, mọi người biết Đường Phong bế quan mấy ngày nay cho nên không thể nào chợp mắt. Tất cả linh giai đều sẵn sàng nghênh đón địch nhân, ngăn ngừa hắc phượng đột nhiên bạo tẩu như lần trước. Đường Phong xoay người cầm lấy hắc vượng trên tay, đang đánh giá nó. Không hiểu tại sao, tiểu chút chít này đột nhiên lại biến thành một con quái vật khổng lồ, cao vài chục trượng. Hơn nữa, sau đó hình như nó lại không nhớ gì cả. Hiện tại, tuy tròng mắt của nó loạn chuyển, nhưng lại không có một chút ương ngạnh, không ai bì nổi như lúc trước. Không có gì đặc biệt. Lại tỉ đi tới bên cạnh Đường Phong nói. Mấy ngày nay, không dám cho nó ăn cái gì, nhưng hình như nó cũng không có cảm giác đói bụng. Ân, Đường Phong gật đầu, lại dò xét hắc vượng một hồi, sau đó phải buông tha. Hắc vượng hiện tại hoàn toàn khác với hắc vượng bảo tẩu 3 ngày trước. Đường Phong muốn đi Thiên Thánh Cung để tìm Hồng Xám Nữ Tử hỏi một chút về tình huống này. Hắc vượng là thành viên của Phượng Chi nhất tộc, trong thiên hạ chỉ có nàng mới lý giải được tình huống này. Vừa vặn Đường Phong cũng chuẩn bị đi tìm Hàn Đàm mà Âu Dương Vũ đã từng nói qua. Thuận đường thì có thể đi Thiên Thánh Cung một chuyến. Nhưng Đường Phong không muốn biết vị trí Hàn Đàm, cho nên phải đợi Linh Kiếp Nhan thức tỉnh lại thì mới biết được. Nghe kế hoạch của Đường Phong, Thang Phi Tiếu nhịn không được cũng đòi đi. Phong Thiếu, lần này phải mang lão Thang ta theo. Ta cũng muốn đi ra ngoài một chút, Đoạn Tứ Xích góp lời. Âu Dương cũng muốn đi Thiên Thánh Cung một lần cho biết. Âu Dương Vũ khẽ cười một tiếng. Đối với hai thế lực đỉnh cấp của thế gian thì dù là ai cũng rất ngạc nhiên. Đây không chỉ là cách nghĩ của riêng Âu Dương Vũ mà là suy nghĩ của các cao thủ muốn biết về Huyết Vụ Thành và Thiên Thánh Cung. Được, vậy thì mọi người cùng đi, Phi Tiểu Nhã vỗ tay nói. Đi cái gì? Đường Phong trừng mắt. Công chủ đại nhân lập tức chu cái miệng ra. Dẫn các người cùng đi, người của Thiên Thánh Cung sẽ nghĩ chúng ta tới khiêu khích, mà ngay cả tông môn của người khác làm sao có thể tùy tiện xông loạn vào. Tuy nói hiện tại mình đã hóa giải ân oán với Thiên Thánh Cung, nhưng nếu dẫn một đám người đi tới đó không phải là để ngắm cảnh, dù là có một chút hương vị, thế nhưng nếu làm tang người ta hiểu lầm thì không tốt. Thế nhưng Lại Tỷ giật áo của hắn. Chúng ta đã bế quan quá lâu, cũng nên ra ngoài du lịch một phen, cùng cao thủ so chiêu để gia tăng chút kiến thức và kinh nghiệm. Làm như vậy còn tốt hơn là biện pháp bế quan suốt ngày. Hay là đi Huyết Vụ Thành? Công chúa đại nhân hào khí ngất trời nói. Đường Phong trợn mắt. Dù thực lực của những người ở trong Yên Liễu Các này không tệ, nhưng không đủ để so sánh với người của hai đại thế lực đỉnh cấp. Thiên Thánh Cung còn có một Hỏa Phượng làm hộ cung thánh thú, cũng đã khiến cho mình phải nhượng bộ lui binh. Có trời mới biết trong Huyết Vụ Thành có những thứ như vậy hay không. Vạn nhất trong Huyết Vụ Thành cũng ẩn tàng một hộ cung thánh thú, à hộ thành thánh thú. Hơn nữa, còn có Huyết Thiên Hà thực lực linh giai thượng phẩm. Người của Yên Liễu Các chắc chắn là không chịu nổi một kích. Dù không để ý tới lời của Phi Tiểu Nhã, nhưng Đường Phong biết rõ lời của Lại Tỷ rất có đạo lý. Trong khoảng thời gian này, mình vẫn luôn luôn ở bên ngoài, nhưng đã quên là bọn họ đã bế quan quá lâu. Kinh nghiệm chiến đấu đều là từ trong chiến đấu mài luyện mà ra. Nhất là trong các cuộc chiến sinh tử, có thể làm cho người ta để thăng thực lực không chỉ một hai lần, thậm chí có thể trong chiến đấu sinh tử mà đột phá. Người tu luyện tấn chức trong chiến đấu từ xưa tới nay nhiều vô số kể. Như vậy sao? Đường Phong trầm ngâm một tiếng. Nếu không, các người cùng đi Bạch Đế Bí Cảnh. Chỗ đó có nhiều cổ tông môn còn chưa khai phá, cũng có rất nhiều linh thú có thực lực không tệ. Các người cũng có thể chiến đấu với những con linh thú này để gia tăng kinh nghiệm. Thứ hai, cũng có thể tầm bảo. Tầm bảo. Lúc này cảm xúc của mọi người đều sưng trào lên. Nghe Đường Phong nói thế, hai mắt mọi người tỏa sáng. Đường Phong đã hai lần tầm bảo trong Bạch Đế Bí Cảnh, lần nào cũng tìm được không ít thứ tốt. Trong những cổ tông môn kia còn có rất nhiều bảo bối. Nếu như vận khí không tệ, cũng có thể tìm được một thanh thần binh. Đi, ta đi. Thằng Phi Tiếu xung phong, hắn là người có kỳ vọng tìm được thần binh nhất trong số những người ở đây. Luận về thực lực thì hắn và Tứ Nương chỉ sàn sàn nhau, thế nhưng Tứ Nương có thần binh, nếu đánh nhau thật thì Tiếu Thúc không phải là đối thủ. Thân là nhất gia chi chủ, phải tạo dựng được uy tín và hình tượng cường đại mới được. Phương pháp này đúng là không tệ, Âu Dương Vũ gật đầu. Nếu như thế thì Âu Dương cũng đi. Đường Phong quay đầu nhìn sang các nữ nhân của mình, Lại Tỷ cười nói. Ta sẽ đi, ta muốn gặp lại Tỷ Tỷ. Những người khác cũng không có dị nghị gì, việc này liền quyết định như vậy. Trước khi Đường Phong an bài những linh giai cao thủ này ở trong Yên Liễu Các, chính là sợ người của Thiên Thánh Cung và Huyết Vụ Thành tìm tới gây phiền toái. Nếu không có cao thủ tọa trấn, vậy thì Thiên Tú Tông không cách nào ngăn cản nổi. Nhưng bây giờ những băn khoăn này đã không còn nữa. Mình và Thiên Thánh Cung đã hòa giải. Còn về phần Huyết Vụ Thành, Đường Phong đoán là Huyết Thiên Hà sẽ không phái ra nhân thủ, cũng không có lý do gì ra tay với một tông môn thế tục. Chẳng những lần này toàn bộ linh giai cao thủ trong Yên Liễu Các xuất động, mà Đường Phong cũng sẽ cho cả Lưu Tô Sư Tỷ đi cùng. Lần trước trong Dược Thần Tông phát hiện một dược viên, nhưng Đường Phong không dám tùy tiện ngắt hái bất cứ thứ gì, bởi vì các loại kỳ hoa dị thảo đều có phương thức ngắt hái riêng của mình. Hơn nữa, có loại dược liệu vừa hái xuống phải sử dụng ngay, nếu không thì dược liệu sẽ trôi qua mất. Lần này để cho Lưu Tô Sư Tỷ cùng đi chính là vì bảo bối ở trong dược viên. Dược Thần Tông có một cái dược đỉnh tốt nhất, cái dược đỉnh này không kém bao nhiêu so với dược đỉnh mà Lưu Tô Sư Tỷ hiện đang sử dụng. Chỉ cần Lưu Tô Sư Tỷ chút thời gian, nàng có thể chế luyện toàn bộ đan dược trong Dược Thần Phổ. Những đan dược kia cũng có đan dược mang tới chỗ tốt lớn lao cho linh giai cao thủ. Sư phó, ta không đi, ta có chuyện phải làm. Chu Tử Điệp ở một bên cười cười. Lại đánh cái chủ ý quái quỷ gì đây? Đường Phong cảm thấy có chút không thích hợp. Chuyện này chắc chắn là đồ đệ quỷ tinh linh của mình phải là người hung hăng nhất mới đúng. Hi hi không nói cho người biết, nhưng là đại sư nương biết rõ. Chu Tiểu Điệp toàn thân khoát tay của Bạch Tiểu lại. Nếu lại tỷ biết rõ thì chắc chắn không thành vấn đề. Đường Phong cũng không muốn hỏi. Hắn có chút khó xử khi liếc nhìn Thi Thi. Mọi người ở đây rời đi, vứt bỏ Thi Thi ở lại một mình cũng có chút cô đơn. Thế nhưng mang nàng theo thì cũng hơi nguy hiểm. Ta và Mạc cô nương ở cùng một chỗ, cho là trợ thủ của nàng. Thi Thi cúi đầu. Ta đã dạy nàng luyện dược. Mạc Lưu Tô tới bên cạnh thai của Đường Phong nhẹ nhàng nói. Cương tâm của Thi Thi cô nương rất thích hợp luyện dược, đừng có để nàng ta chạy mất. Tai của Đường Phong đỏ lên, hò nhẹ một tiếng. Nếu là như thế, vậy thì mọi người chuẩn bị đi đi, ngày mai lên đường tới Bạch Đế bí cảnh. Buổi tối ta tới tìm ngươi. Công chủ đại nhân liền thu dọn đồ đạc, đi tới nói thầm bên tai Đường Phong một tiếng. Đường Phong chờ mong vạn phần. Vốn là Đường Phong và ba người lại thì ở cùng một phòng, nhưng lại tỷ lấy quyền là người chủ trì mọi việc trong nhà, liền cưỡng ép sửa đổi quy củ. Theo lời của lại tỷ nói thì làm như vậy sẽ không ra thể thống gì, cho nên từ nửa năm trước, mỗi người đều ở một phòng riêng, dù sao thì phòng trống trong nguyên liệu các này không ít, đầy đủ cho mọi người. Thế nhưng thỉnh thoảng, cung chủ đại nhân lại vụng trộm chạy đến phòng Đường Phong, chằn chọc triền miên cả đêm không về. Nhất định là lại tỷ biết rõ, nhưng chưa bao giờ nói gì. Thân là chính thất, thì chốt độ lượng ấy vẫn phải có. Những ngày này Đường Phong cứ chạy tới chạy lui, vẫn không có cơ hội vuốt ve an ủi nữ nhân của mình. Mà thời gian trùng đụng lần trước tới bây giờ đã rất lâu. Thân là một nam nhân bình thường, đối với phương diện này hắn cũng rất chờ mong. Đường Phong rất chờ mong, liếc mắt nhìn lại tỷ. Trên cổ của lại tỷ đỏ ửng, quay đầu bỏ đi. Hắc hắc, trong nội tâm của Đường Phong cười như điên cuồng, nhất định là lại tỷ đã nghe được lời của Tiểu Nhã. Trời đã về đêm, Đường Phong đang ngồi tu luyện trong phòng. Công chủ đại nhân sắc mặt ửng đỏ, mỉm cười xông tới, bắt đầu chà đạp hắn một phen. Sau khi thỏa mãn, liền nghênh ngang rời đi. Sau đó lại tỷ xấu hổ đi tới, trong nháy mắt ngọn đèn dầu trong phòng lại bị dập tắt, cùng với Đường Phong bắt đầu triền miên một hồi. Lại tỷ đi rồi, Đường Phong nằm trên giường đợi Lưu Tô sư tỷ. Nhưng đợi mãi không thấy bóng dáng của nàng đâu. Thầm nghĩ, lấy tính cách xấu hổ của Lưu Tô sư tỷ, nếu như mình không chủ động xuất kích, chỉ sợ nàng vĩnh viễn không dám tới đây tìm mình. Không thể nặng bên này nhẹ bên kia, việc gì cũng phải lấy công bằng làm trọng. Nghĩ tới đây, Đường Phong mặc đồ xong, liền rón rén đi ra ngoài, lén lén lút lút nhìn quanh. Dưới bóng đêm, Yên Liễu Các im lặng không có động tĩnh. Ra khỏi phòng, thân thể hắn chạy nhanh về căn phòng của Lưu Tô sư tỷ, thò tay đẩy một cái, cửa phòng nhẹ mở ra. Quả nhiên, sư tỷ đang chờ mình, trong lòng của Đường Phong xác định. Tuy ban ngày Tiểu Nhã nói với mình xong thì liền quay người rời đi, nhưng có thể khẳng định là nàng đã thông chi cho Lưu Tô sư tỷ. Hiện tại nàng không khóa cửa phòng đã chứng minh điều này. Quỷ mị tiến vào trong phòng, sống lưng của Đường Phong thẳng tắp, nghĩ thầm không đúng. Tại sao thiếu gia ta lại phải làm giống như ăn trộm thế này làm gì? Mình đi vuốt ve an ủi nữ nhân của mình thì cần gì phải lén lút? Nhưng nếu trở lại, tính cách nhu nhược của Lưu Tô sư tỷ, mỗi lần tiến hành tâm tình của nàng đều rất khẩn trương, sung sướng, làm cho Đường Phong đẫm máu phun xương, có một loại xúc động hẳn không thể tiến lên mà chà đạp một phen. Tính cách của lại tỷ thì ngượng ngùng, Tiểu Nhã thì chủ động không bị cản trở. Mỗi lần như thế này, sư tỷ đều bày ra bộ dáng phong tình, làm cho người ta không thể nào ức chế được. Người Ngọc đang đắp chăn nằm trên giường, tiếng hô hấp đều đều đang ngủ. Ngủ xong, Đường Phong không khỏi tự trách. Xem ra mình đã làm cho Lưu Tô sư tỷ đợi quá lâu. Lẽ ra mình liền xuất kích từ sớm mới phải. Mang theo tâm tình tự trách, Đường Phong chui vào trong chăn, thỏ tay ôm lấy người Ngọc trên giường. Lưng sư tỷ quay về phía mình, hương khí trên mái tóc và mùi thuốc trên thân thể làm Đường Phong cảm thấy rất an bình. Một tay uyển chuyển như linh xà xuất động, vuốt ve cái bụng bằng phẳng bóng loáng của sư tỷ, sau đó tập kích dần lên phía trên. Áo lót không cách nào ngăn cản được bàn tay đầy tội ác của Đường Phong. Đối mặt với xâm lấn như vậy, phòng ngự của cái áo lót nhanh chóng bị bàn tay hắn làm cho nát bấy. Bóp lên cao điểm mê người kia, một cảm giác mềm mại đàn hồi từ bộ ngực no đủ truyền ra. Đường Phong đem đầu đặt ở cổ sư tỷ, ngửi thấy mùi ở cổ của nàng, bàn tay nhẹ nhàng miết một cái. Ân, trong lòng Đường Phong sinh ra một loại cảm giác không thích hợp. Chẳng lẽ nhiều ngày mình không vuốt ve an ủi sư tỷ, cho nên cảm xúc có chút thay đổi. Tam nữ của mình, Đường Phong đã quen thuộc đến mức nằm lòng, cho dù nhắm mắt lại, chỉ dựa vào xúc cảm cũng có thể đoán được rốt cuộc là ai. Nhưng bây giờ, loại cảm giác này lại có chút không đúng. Tại sao hình dáng của bộ ngực lại no đủ không ít? Bị bàn tay của Đường Phong xâm lấn, thân thể sư tỷ run mạnh một cái. Xem bộ dáng này thì chắc là ngủ mơ, bị giật mình tỉnh lại. Lập tức, thân thể sư tỷ căng cứng, hô hấp trở nên mạnh mẽ dồn dập, thân thể run rẩy từng đợt. Không tệ, không tệ, chính là phản ứng này. Mặc kệ bao nhiêu lần, thời điểm mỗi lần Đường Phong vuốt ve an ủi sư tỷ, nàng đều khẩn trương, giống như xử nữ mới trải qua lần đầu tiên ngượng ngùng như vậy. Chính vì loại khẩn trương và ngượng ngùng này, mỗi lần đều làm cho Đường Phong có cảm giác sướng khoái khó nói nên lời. Sư tỷ, Đường Phong khẽ liếm vành tai Mạc Lưu Tô, thổi khí vào tai nàng, trong giọng nói tràn ngập hương vị khiêu khích. Nhớ ta không? Thân thể sư tỷ càng căng cứng hơn, đang run lên từng đợt. Tấm chăn bị hai cánh tay của nàng siết đến nức phải mang lên những tiếng xoẹt xoẹt, hô hấp càng ngày trở nên nặng nề. Thấy thế, Đường Phong lại dùng thêm chút sức, mạnh mẽ lật ngửa sư tỷ ra, làm cho nàng nằm ngửa ra chính diện. Hắn lập tức chồm dậy, nằm đè lên người nàng. Trong bóng tối, bốn mắt nhìn nhau, bộ dáng tươi cười của Đường Phong cứng ngắc lại. Thân thể đang bốc dục hỏa, lập tức bị dội trong một chậu nước lạnh, biến mất sạch sẽ không còn. Hai gò má của người ngọc dưới thân ửng hồng, thân thể vẫn đang run rẩy, con mắt không dám nhìn thẳng vào Đường Phong. Đôi mắt kia vẫn sáng ngời trong đêm tối, nhưng trong ánh mắt lại lóe lên một tia hoảng sợ và ngượng ngùng, còn có không biết phải làm sao. Gò má hai người chỉ cách nhau có một tấc, hô hấp cùng một chỗ, không khí xấu hổ lan ra khắp phòng. Đường Phong không dám động đậy, không dám mở miệng, thậm chí là chỉ muốn tìm một cái lỗ để cho mình chui xuống. Dù không có ánh đèn, cũng không có ánh trăng ngoài phòng hắt vào, nhưng nhãn lực của Đường Phong sắc bén cỡ nào. Người nằm ở dưới, căn bản vốn không phải Mạc Lưu Tô, mà chính là Thi Thi. Người này chính là Thi Thi. Đây là chuyện mà Đường Phong không bao giờ dám nghĩ tới. Đi nhầm phòng sao? Gian phòng của Thi Thi và Mạc Lưu Tô chỉ cách nhau một bức tường, nhưng Đường Phong vẫn biết là khẳng định mình không có đi nhầm. Căn phòng này chắc chắn là của Lưu Tô sư tỷ. Đồ vật bài trí trong phòng chỉ liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra. Nếu là đi nhầm phòng thì Đường Phong vừa bước vào đã có phản ứng kịp thời ngay. Xuống trước có được không? Thời gian trôi qua rất lâu, Thi Thi mới dám nghiêng đầu nói một câu. Ách! Đường Phong ngây ngốc nhìn xuống, nàng ở dưới thân mình. Xuống giường cũng không phải, mà không xuống giường cũng không phải, xấu hổ tới mức muốn chui ngay xuống đất. Nếu người muốn đi tìm Mạc Lưu Tô cô nương thì nàng đã đi tìm ngươi rồi. Thì Thì đem chăn che mặt lại, giọng nói nghe không rõ. Thật sao? Ha ha, khóe miệng Đường Phong run lên. Đã đi từ nửa canh giờ trước. Nửa canh giờ trước, chỉ sợ khi đó là mình cùng Lại Tỷ đang chiến đấu hăng hái. Chắc là khi sư tỷ đi tới nghe được động tĩnh bên trong, không dám tiến vào. Đến bây giờ nàng vẫn chưa về, trong đêm hôm khuya khoắt thế này có thể đi đâu chứ? Thi Thi, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Đường Phong nói lảng sang chuyện khác. Việc lần này quá xấu hổ, quá mất mặt. Ngay cả nữ nhân của mình cũng không phân biệt được. Mấy ngày nay, ta vẫn ở cùng một chỗ với Mạc cô nương để học luyện dược. Thì ra là thế. Trách không được trên người Thi Thi lại có mùi thuốc. Mùi thuốc này đã che giấu đi khí tức trên người nàng. Nếu không thì Đường Phong đã có thể phân biệt được ngay. Vừa rồi, Thi Thi muốn nói lại thôi, không dám nói những lời phía sau. Mộng, hết thảy đều là giấc mộng. Đường Phong nói giống như là thôi miên. Thi Thi, người đã ngủ, hãy nhắm mắt lại, tất cả đều là ảo giác mà thôi. Nha. Thi Thi nhắm hai mắt lại, thời điểm mở mắt ra thì trong phòng đã không còn bóng dáng của Đường Phong. Là mộng sao? Thi Thi cười khổ một tiếng. Đường Phong thấy Lại Tỷ đứng ở trước cửa phòng cười khổ lắc đầu, bộ pháp không dừng lại. Mà đột nhiên cửa phòng và các phòng khác đều mở ra. Tiếu Thúc ăn mặc một cái quần cộc lớn để chân trần, cười một cách hèn mọn bỉ ổi. Đoàn Thúc thì chạy tới trước mặt Đường Phong, giơ ngón tay cái lên. Mà Âu Dương Vũ cũng cười rất cao thâm mặt chắc. Quả nhiên lại nhiều thêm một người. Thần sắc cung chủ đại nhân không vui. Lại Tỷ thì oán trách nhìn Đường Phong, Chuẩn âm nói, đệ tứ phòng. Đối với những linh giai cao thủ này mà nói, đồng tính trong phòng vừa rồi không thể nào giấu giếm được bọn họ. Thính lực của những người này rất lợi hại. Nhìn cái gì vậy? Đêm hôm khuya khoắt, bộ không cần ngủ sao? Đường Phong thẹn quá hóa giận, triệt để bạo phát. Răng rắc, tiếng cửa phòng đóng lại rung rinh. Ngạc nhiên quá, Đường Phong khẽ vỗ ống tay áo đi nhanh về cửa phòng mình. Trở lại trong phòng, Đường Phong vô cùng phiền muộn khi phát hiện trên giường mình có thêm một người. Không cần nghĩ, người này chính là Mạc Lưu Tô. Đến gần xem xét, quả nhiên chính là Lưu Tô sư tỷ đang nằm ở trên giường, nửa người đắp chăn. Đường cong lung linh mờ ảo ẩn hiện dưới ánh đèn, da thịt trắng như tuyết làm cho máu huyết phải sông lên não. Sư tỷ ngủ, dù là ngủ thì hàng lông mi thật dài đang không ngừng run lên, hai tay đang nắm chặt lấy chăn giống như đang trải qua việc gì đó rất khẩn trương. Sư đệ, ta không sợ ngươi, ta đã chuẩn bị tốt. Đột nhiên sư tỷ nói một tiếng. Đường Phong thở dài, ôn nhu nhìn vị sư tỷ đang khiếp đảm này, nâng tấm chăn lên, nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt của nàng một cái. Một nụ hôn này đã làm Lưu Tô sư tỷ bừng tỉnh. Sau khi thấy rõ khuôn mặt của Đường Phong, ngượng ngùng cười cười. Đêm hùng khuya khoát còn đi đâu? Đường Phong vuốt mái tóc của nàng ôn nhu hỏi. Đi dược phòng. Lưu Tô sư tỷ nhẹ giọng. Đi chỗ đó làm gì? Luyện dược, tăng thêm lòng dũng cảm. Sư tỷ khẽ cắn môi. Thế sư tỷ đã chuẩn bị tốt chưa? Nụ cười của Đường Phong làm Mạc Lưu Tô có cảm giác vô cùng xấu hổ, vội vàng cầm chăn mền che kín gương mặt của mình. Nàng gật đầu. Giống như chó dữ cắn con mồi, trên cái giường gỗ cứng rắn phát ra những tiếng kéo kẹt và tiếng thân thể đụng nhau. Sáng sớm ngày thứ hai, mọi người trong Yên Liễu Các đã chuẩn bị thỏa đáng. Lần này đi Bạch Đế bí cảnh, trong Yên Liễu Các, ngoại trừ Bảo Nhi Mộng Nhi và Chu Tiểu Điệp, thì những người khác đều đi cả. Tiểu Manh Manh cưỡi lên bờ vai của Tiếu Thúc, hai cha con không biết đang chơi trò gì, vui cười hớn hở, không ngừng nhìn về phía trên, giống như lặng đang đi dạo ngoài thành. Thời điểm Đường Phong dẫn theo Mạc Lưu Tô đi tới, mọi người đều nhìn hắn đầy thâm ý. Lưu Tô sư tỷ xấu hổ, cúi đầu xấu sau lưng Đường Phong. Đường Phong thờ ơ, da mặt dày như tường thành, bỏ qua ánh mắt của mọi người. Chuẩn bị tốt rồi thì đi thôi. Đường Phong mở miệng. Manh Manh, phụ thân mang người bay. Tiểu Thúc hô lên một tiếng, thân thể dùng tốc độ khiến người ta sợ hãi thán phục, bay lên không trung, rồi lượn vòng giữa không trung một cái, bay về hướng Bạch Đế Thành. Ở xa xa, tiếng của Tiểu Manh Manh cười khanh khách truyền lại. Tiểu Thúc khẽ động, thì Tứ Nương, Đoạn Thúc và Âu Dương Vũ cũng động, Lôi Tẩu cũng không chịu yếu thế, phóng ngựa đuổi theo. Lại tỷ cùng Tiểu Nhã liếc nhau, một trái một phải khoác trên tay Mạc Lưu Tô. Ba người bay ra khỏi Yên Liễu Các. Thực lực của Lưu Tô sư tỷ quá thấp. Tuy bổn sự luyện dược không tệ, nhưng cảnh giới không cao, cho nên không cách nào ngự không phi hành, cho nên cần có Lại tỷ và Tiểu Nhã. Tại sao lại gấp như vậy? Đường Phong cười một tiếng. Xem ra thời gian mọi người bế quan quá dài, cho nên sinh ra buồn tẻ, cho nên hiện giờ không thể chờ đợi được, muốn đi tới Bạch Đế bí cảnh để lịch lãm rèn luyện ngay. Quay đầu nhìn lại thì nụ cười của Đường Phong trở nên xấu hổ. Mọi người đều đã đi rồi, sau lưng mình chỉ còn lại Tiểu Thiên và Thi Thi. Thực lực của Thi Thi không cao, nhất định phải có người mang theo mới được. Tiểu Thiên, ta biết người là cô nương tốt, hãy biến thành thú thân đi. Đôi mắt của Đường Phong rất chờ mong nhìn Tiểu Thiên, kỳ vọng nàng sẽ biến thành Khiếu Thiên Lang. Chỉ cần nàng có thể hóa thân thành Khiếu Thiên Lang thì đừng nói là mang một mình Thi Thi, dù theo trở cả mình cũng không thành vấn đề. Tiểu Thiên liếc mắt tưởng nhìn Đường Phong, sau đó nhìn sang chỗ khác, vẫy vẫy mái tóc dài trắng bạc, sau đó biến mất. Đúng là không trượng nghĩa, không có đạo đức. Đường Phong hận không thể gõ đầu nàng một cái. Tràn đầy khó xử nhìn sang Thi Thi, đúng lúc đối phương cũng nhìn hắn. Bốn mắt nhìn nhau, Thi Thi vội vàng rời ánh mắt sang chỗ khác. Đường Phong bất đắc dĩ. Để ta mang ngươi đi. Thi Thi gật đầu. Lưng cõng Thi Thi, mà Thi Thi lại cầm Hắc Phượng. Đường Phong rời khỏi Yên Liễu Các. Bảo Nhi và Mộng Nhi cùng Chu Tử Điệp ở dưới với tay tạm biệt. Sư phó, đi đường cẩn thận. Đồ đệ Chu Tử Điệp ở dưới chào tạm biệt. Đợi đến lúc Đường Phong biến mất, thân sắc lập tức trở nên phấn chấn, cầm chân tay kim bản toán, tay động không thôi, cười hăng hắc. Sư phó đi, sư mẫu cũng đi, rốt cuộc ta được tự do. Vừa nói xong liền đi ra ngoài. Tề Điệp cô nương muốn đi đâu? Bảo Nhi và Mộng Nhi hỏi một tiếng. Đi ra ngoài giải sầu, đến Thế Tục lâu như vậy, ta vẫn chưa đi đâu ngoài Thiên Tú Tông. Chu Tử Điệp không quay đầu lại, liền cứ thế rời đi. Đường Phong cõng Thi Thi rời khỏi Tĩnh An Thành, nhanh chóng phát hiện ra không ổn. Không biết có phải là sợ Thi Thi quá xấu hổ hay không, cho nên hắn mới không ôm nàng. Nếu ôm nàng thì hai người sẽ phải đối mặt với nhau. Nhưng bây giờ cõng nàng trên lưng, Đường Phong cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Có hai thứ đồ vật mềm mại cứ cọ vào lưng, đang không ngừng va chạm với cái lưng của hắn. Loại xúc cảm này làm cho Đường Phong không tự chủ mà nhớ lại cảm giác tối hôm qua. Thì cũng thế, hô hấp cũng trở nên bất ổn, thân thể cứng ngắc. Tối hôm qua là hiểu lầm. Đường Phong cảm thấy cần phải nói ra lời này, bằng không thì cảm giác xấu hổ vẫn còn tiếp tục. Ta biết, người đừng để trong lòng. Thân thể của Thi Thi run lên, vội vàng trả lời. Hình như nàng rất sợ Đường Phong tiếp tục thảo luận vấn đề này với nàng. Cảm nhận được nàng đang hoảng sợ, Đường Phong cũng không nói thêm gì nữa, cho nên hắn nói sang chuyện khác. Hiện tại thân thể của ngươi có chỗ nào không thoải mái hay không? Tinh hồn vũ mị của Linh Thiếp Nhan đã phụ thể vào Thi Thi từ khi còn bé. Chỉ bị Tinh Thiếp Nhan thôn phệ vào mấy ngày trước, không biết có tạo thành nguy hại gì đến Thi Thi hay không. Tuy nhiên khả năng cũng rất nhỏ, nhưng Đường Phong cũng không thể không phòng. Nếu bởi vì nguyên nhân này làm nguy hại tới nàng, thì Đường Phong cũng không thể nào an tâm được. Có một chút nóng, Thi Thi nói nửa câu, đầu lại cúi xuống. Cũng không thể nào bàn tiếp, Thi Thi không biết là có tinh hồn vũ mị, nàng cũng đang hiểu lầm Đường Phong. Một chặng đường cực kỳ gian nan cứ thế trôi qua, hai người không ai nói tiếp. Tuy rằng không đi cùng những người của Yên Liễu Các, dù thực lực linh giai cao thủ không kém, dù Đường Phong mang theo một người, tốc độ cũng không chậm hơn bọn họ là bao. Không tới nửa ngày, mọi người đã hội tụ, một đường cười cười nói nói đi về phía Bạch Đế Thành. Mấy ngày sau, mọi người đã tới vị trí trung tâm của Bạch Đế Thành. Nhìn qua thành trì vốn thuộc về một thế lực đệ nhất của Lý Đường Đế Quốc, nhưng lúc này đã không một bóng người, mặc gió cuốn đi, lá bay rơi rụng tán loạn, mọi người cũng thổn thức không thôi. Lại tỉ trong cảnh nhớ người, suýt nữa thì rơi lệ. Dẫn mọi người đi tới lối vào, Đường Phong vận dụng Bạch Thế Ấn mở cửa để mọi người tiến vào trong. A Phong, người không đi sao? Lại tỉ vào cuối, thấy Đường Phong không muốn đi vào nên hỏi một câu. Phải, ta phải đi Thiên Thánh Cung tìm Hỏa Phượng hỏi một số chuyện. Đường Phong lại sờ sờ Hắc Phượng đang đứng trên vai. Vậy thì ngươi cẩn thận một chút, Lại tỉ dặn dò. Ta biết rồi, Đường Phong gật đầu. Lại tỉ nhanh chóng biến mất vào bên trong, Đường Phong liền thuận tay đóng Bạch Đế bí cảnh lại. Hiện giờ trong Bạch Đế bí cảnh này thì rất an toàn, linh khí phong bạo mà linh gia cao thủ cũng phải nhượng bộ lui binh đã không còn nữa. Lại có Lôi Tẩu là người dẫn đường, cho nên đám người này không cần sợ đi vào lãnh địa của mình bị linh thú bắt sai tấn công cũng sẽ không có nguy hiểm. Lần này bọn họ đi vào là để lịch lãm rèn luyện và tầm bảo, tất cả đều do bọn họ tự quyết định. Liêu Tô Sư Tỷ và Thi Thi thì sẽ đi Dược Thần Tông, khi đến đó thì sẽ có người của Bạch Đế Thành an bài mọi chuyện. Lộ tuyến và vị trí của Dược Thần Tông Đường Phong đã nói cho Liêu Tô Sư Tỷ nghe, cho nên mình không cần phải đi theo. Chúng ta đi thôi. Đường Phong điểm lên đầu của Hắc Phượng một cái. Từ Bạch Đế Thành chuyển hướng đi Thiên Thánh Cung. Thời điểm Hắc Phượng trọng sinh không thuận lợi, nguyên nhân đột nhiên bạo tẩu, Đường Phong đều phải đi tìm Hồng Sam Nữ Tử để hỏi cho rõ. 10 ngày sau, Đường Phong lại tới thác nước khủng bố lần trước. Nơi này không thể dùng tới Bạch Đế Ấn để cưỡng ép mở ra, cho nên lại phải giống lần trước, nhất kiếm đoạn thủy lưu mới có thể xông qua cửa vào của Thiên Thánh Cung. Quen việc dễ làm, Đường Phong lại đặt chân lên Thiên Thánh Cung lần nữa. Lần này hắn không đi vào địa phương của Thiên Thánh Cung nữa, mà trực tiếp tiến vào căn nhà gỗ của Hồng Sam Nữ Tử. Vừa đến cách căn nhà gỗ khoảng 3 dặm thì thanh âm của Hồng Sam Nữ Tử đã truyền tới. Sú tiểu tử, tại sao ngươi lại tới đây? Nơi đây không chào đón ngươi. Tiếng nói còn chưa tan biến thì một đạo trưởng phong màu đỏ thẫm đã đánh tới trước mặt. Linh khí cường hoành rót vào bàn tay, có thể dùng mắt thường trông thấy, mạnh mẽ chụp về phía Đường Phong. Tá thi hoàn hồn. Đối với một kích như vậy, Đường Phong không dám kinh thường vội vàng vận dụng thực lực của linh giai trung phẩm, độc ảnh kiếm rời vỏ chém ra một đạo kiếm quang ngăn cản. Hừ, Hồng Sam nữ tử cũng biết đã công kích vừa rồi không làm gì được Đường Phong. Khi thấy hắn có thể hóa giải rất nhẹ nhõm thì nhịn không được hử lạnh một tiếng. Khoảng cách lần gặp mặt trước không tới 2 tháng, tiểu tử này lại có một ít biến hóa. Nhưng biến hóa ở đâu thì nàng nhìn không ra, chỉ biết là hắn đã mạnh hơn không ít. Tiền bối nhiệt tình như vậy, văn bối đạp đường không nổi. Đường Phong bỏ qua cái bộ dáng phẫn nộ của Hồng Sam nữ tử, thân thể lóe lên xuất hiện ở trước căn phòng. Cút, lão nương vĩnh viễn không muốn gặp lại ngươi. Hồng Sam nữ tử nổi trận lôi đình, vừa nhìn thấy Đường Phong, nàng lại nhớ tới 8 giọt máu tươi của mình, đau đớn giống như bị cắt xuống một cân thịt. Tiền bối không muốn nhìn thấy vãn bối, nhưng cũng phải nhìn tiểu chút chít này chứ. Đường Phong chỉ vào tiểu chút chít đang đứng trên đầu vai của mình. Hắc Phượng đang ngây ngốc nhìn chằm chằm vào Hồng Sam nữ tử. Hồng Sam nữ tử vừa đưa mắt nhìn, thần sắc liền nhịn không được sửng sốt, chợt nở nụ cười. Thậm chí Đường Phong không phát hiện là nàng động lúc nào, Hắc Phượng trên bờ vai mình đã bị nàng cầm vào trong tay. Đều là thành viên của Phượng Chi nhất tộc, Hắc Phượng lúc này không có chút cảm giác bài xích, ngược lại rất thân mật với Hồng Sam nữ tử. Cái đầu nhỏ cứ không ngừng cọ cọ vào đôi má của nàng, trong miệng kêu to vui sướng. Hồng Sam nữ tử đồng dạng cũng thế, trên mặt không còn thần sắc phẫn nộ và bài xích Đường Phong nữa. Lúc này trên khuôn mặt tràn đầy vui mừng và cưng chiều nhìn Hắc Phượng trên tay. Sao lại trọng sinh nhanh như vậy? Về mặt Hồng Sam nữ tử tràn đầy vui đùa. Còn nhanh hơn tưởng tượng của ta nhiều. Đường Phong đi qua, ngồi đối diện với Hồng Sam nữ tử, cầm kiếm trà trên bàn lên, tự rót cho mình một chén. Hồng Sam nữ tử liếc nhìn hắn. Lúc đi, mang theo chén trà đi. Thứ người khác đã dùng qua thì lão nương không cần nữa. Đà tạ tiền bối ban thưởng. Đường Phong buồn bực nhấp một ngụm trà mở miệng. Tiền bối, tại sao lúc trước người không nói với ta là khi Hắc Phượng trọng sinh sẽ bắt đầu phát triển lại từ nhỏ? Hồng Sam nữ tử cười lạnh một tiếng. Người có hỏi ta sao? Hơn nữa, đây vốn là chuyện đương nhiên. Ngươi cho rằng sau khi nó trọng sinh thì sẽ là cái dạng gì? Ta cho rằng giống như ngươi. Ừ, mơ mộng hão huyền. Hồng Sam nữ tử xỉ mũi coi thường. Trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy? Nhưng ngươi cũng đừng vội nóng nảy. Tuy tiểu gia hỏa này vẫn còn nhỏ, bởi vì nó vừa mới trọng sinh, nhưng nó đã có nội tình đỉnh phong, tốc độ phát triển nhanh hơn tưởng tượng của ngươi rất nhiều. Chỉ cần cho nó 10 năm, nó có thể khôi phục đỉnh phong trước kia. 10 năm? Đường Phong cười khổ. 10 năm đối với thành viên của Phượng Chi nhất tộc mà nói đúng là không dài, nhưng mình thì lại không có thời gian chờ đợi lâu như vậy. Có thể trong 10 năm sẽ có quá nhiều chuyện xảy ra, mình đi tới thế giới này cũng không vượt quá 4-5 năm mà thôi. Từ một người không có căn cơ phát triển tới thiên giai thượng phẩm, có trời mới biết 10 năm sau sẽ là cái dạng gì. Cho nên trong vòng 10 năm người phải phát triển đến mức có thể áp chế được Hắc Phượng của thời kỳ đỉnh phong. Nếu không, khi nó cuồng bạo thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi đâu. Đường Phong gật đầu thật mạnh, chỉ có điều là Hắc Phượng đã cuồng bạo qua một lần, chuyện này thì Hồng Sam nữ tử không biết mà thôi. Thế nhưng nói trở lại, Hắc Phượng phát triển đúng là rất nhanh. Nó vừa trọng sinh không bao lâu đã có thực lực ngũ sai, nhưng hiện giờ chưa được 20 ngày đã có thực lực ngũ sai đỉnh phong. Nó nhanh chóng đột phá lên lục sai, đến lúc đó thì sẽ lớn lên một chút. Hai thành viên của Phượng Chi nhất tộc chơi đùa không biết trời đất. Hồng Sam nữ tử giống như nhìn thấy thân nhân, trên mặt rất vui. Đường Phong cũng không quấy rầy nàng, chỉ lặng yên uống trà. Thật lâu Hồng Sam nữ tử mới đột nhiên mở miệng. Lần này ngươi tới chắc không phải chỉ có việc đem Hắc Phượng đến đây cho ta nhìn một chút chứ? Có phải đã gặp phải chuyện gì khó khăn cho nên muốn hỏi ta? Đường Phong cười khổ. Tiền bối liệu việc như thần. Có gì thì nói mau, có dám thì mau thả. Nếu như vậy thì vãn bối sẽ nói thẳng. Thần sắc của Đường Phong nghiêm túc. Có hai chuyện cần tiền bối giải thích nghi hoặc. Chuyện thứ nhất là lúc Hắc Phượng trọng sinh đã có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Hắn nói ra vấn đề lúc Hắc Phượng trọng sinh. Hồng Sam nữ tử lặng lặng lắng nghe, sau đó vỗ bàn một cái khiển trách Đường Phong. Ngu xuẩn, thập phần ngu xuẩn. Ngươi cho rằng dùng 8 giọt hỏa phượng chí huyết để làm gì? Chẳng khác nào là hại chết nó. Ngay từ đầu ta đã cho ngươi 6 giọt, đó chính là cực hạn mà nó có thể thừa nhận. Đường Phong xấu hổ, Lúc ấy trứng hắc phượng không có sinh cơ, cho nên mình dùng tới 2 giọt hỏa phượng chi huyết cuối cùng. Nhưng bây giờ xem ra thì đúng là thông minh lại bị thông minh hại. 2 giọt đó chẳng khác nào lãng phí. Thấy Đường Phong kiêm tốn cam chịu, Hồng Sám Nữ Tử liếc hắn. Ta còn tưởng rằng ngươi thông minh, cho nên không nói rõ tình huống thì ngươi cũng biết. Bây giờ nhìn ra thì ngươi đúng là đồ ngu. Hắc phượng trọng sinh chỉ cần vượt qua giai đoạn dùng tà hỏa ngô đồng thay thế nội đan. Khi đó thì nó sẽ lâm vào trạng thái chết giả, không tới nửa ngày thì sẽ phá trứng mà ra. Thế mà ngươi nọ cho thêm nó 2 giọt hỏa phượng chi huyết. Chuyện này có thể trách mình sao? Đường Phong gãi gò má. Tình huống này ngươi nên nói sớm cho ta biết mới đúng. May mắn là ngươi đã dùng 1/2 máu huyết của mình để trung hòa đi không ít hiệu quả của 2 giọt hỏa phượng chi huyết kia. Nếu không thì nó chết chắc. Thời điểm hắc phượng lâm vào chết giả là lúc nó yếu ớt nhất. Lại nói hắc phượng sống sót là chuyện trọng yếu hơn bất cứ điều gì. Lão nương cũng không so đo với ngươi, cũng có thể xem như người nhân họa đắc phúc. Hắc phượng hiện giờ xem ra rất nghe lời ngươi. Phải, Đường Phong gật đầu. 1/2 huyết dịch của mình đang chảy trong thân thể hắc phượng, nó có thể không nghe lời mình hay sao? Đây là chuyện thứ nhất, còn gì nữa không? Hồng Sam Nữ Tử liếc xéo Đường Phong, ngữ khí rất bất thiện. Nàng biết rõ chuyện thứ hai chắc chắn cũng là về hắc phượng, nếu không tiểu tử này sẽ không mang hắc phượng theo bên người. Biết thế thì ngày đó mình nên đoạt lấy để sau này có thể bớt đi lo lắng. Không lâu trước đây, tiểu chút chít này đã bảo tẩu 1 lần, thần sắc của Đường Phong rất khó xem. Bảo tẩu? Hồng Sám Nữ Tử nghi hoặc không thôi, cúi đầu đánh giá tiểu hắc phượng, khẽ cười 1 tiếng. Có phải các người làm nó mất hứng? Tiểu hài tử nha, tức giận một chút cũng là lẽ bình thường. Không phải tiểu hài tử này nổi giận bạo tẩu, thần sắc của Đường Phong nghiêm túc, mà là hắc phượng thời kỳ đỉnh phong bạo tẩu. Có ý gì? Hồng Sám Nữ Tử thấy thần sắc của Đường Phong không đúng, bắt đầu nghiêm túc lắng nghe. Ta cho nó ăn 1 ít đồ, không biết vì cái gì đột nhiên nó biến thành quái vật, cao vài chục trượng, suýt nữa thì nó đốt sạch cả thiên tú.